còn có người như thế nữa cơ à, Hàn Thiên Thành sững sờ. Dương Thanh vốn đang nghi ngờ Black Doctor đã sống lại sau khi bị sư phụ anh giết. Giờ anh càng thêm khẳng định suy đoán này hơn. Bởi vì Black Doctor không có tu vi võ thuật, mà đã dùng công nghệ cao để biến mình thành cao thủ siêu phàm cảnh. Thế nên trên người ông ta cũng không có khí thế gì hết. Ngày đó, cao thủ bí ẩn đã cứu Phương Nho khỏi tay Dương Thanh cũng không có khí thế gì. Ngoài ra, trong trận chiến ở Yến Sơn 7 ngày trước, khi Dương Thanh thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa, Vũ Văn Bân cũng đang có mặt. Nếu có ai khác xuất hiện, chắc chắn anh sẽ cảm nhận được ngay. Nhưng vấn đề là anh không thấy gì hết. Hay nói cách khác, người đã đưa Vũ Văn Bân đi và người áo đen bí ẩn định cứu Phương Nho là một người. Tóm lại, rất có thể cao thủ mặc áo choàng đen bí ẩn đã đưa Vũ Văn Bân đi chính là Black Doctor. Đây là lệnh bài của chủ gia tộc Vũ Văn. Sau này chuyện ở gia tộc Vũ Văn sẽ giao cho ông nhé. Dương Thanh bỗng lấy lệnh bài chủ gia tộc mà Vũ Văn Cao Dương đã đưa cho anh khi còn sống ra. Giao cho Hàn Thiên Thành. Cậu Thanh, chuyện này, cậu Thanh, sau khi Dương Thanh rời khỏi gia tộc Vũ Văn không lâu. Phía trước xuất hiện hai bóng người. Chính là cặp anh em Tống Tả và Tống Hữu. Cảm ơn hai người vì chuyện lúc trước nhé, cách chương.